Thần cấp đặc công hệ thống, chương 403 Thái tử hôn tay lễ, góc truyện audio.com, danh thành thái tử, Lâm Hoan chân mày một trọn, bắt đầu hồi tưởng danh thành thái tử sở hữu tư liệu. Đương đại đông doanh hoàng giả có tam tử một nữ, danh thành thái tử là hoàng trường tử, năm nay 41 tuổi, thân cao 175, dáng người thon gầy, diện mạo bình thường. Danh thành thái tử tốt nghiệp với đông doanh học tập viện cùng thái tử phi sinh được một trai một gái, có thể nói nhi nữ song toàn. Trừ lần đó ra, có quan hệ danh thành thái tử tư liệu liền không nhiều lắm. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này, chẳng lẽ hắn cũng là Lý Nhược Hề mê ca nhạc không thành? Lâm Hoan áp xuống trong lòng nghi hoặc tiếp tục quan sát lên. Nghe thấy cái này tên sau, Lý Nhược Hề sắc mặt khẽ biến ám đạo, xong rồi, hắn như thế nào đã tìm tới cửa? Tuy rằng Lý Nhược Hề không nghĩ thấy danh thành thái tử, nhưng đối phương dù sao cũng là một quốc gia thái tử, nếu là tự mình tìm tới môn tới, nàng khẳng định là muốn nhiệt tình chiêu đãi. Một khi chiêu đãi không chu toàn, thực dễ dàng phát triển trở thành chính. Chỉ vấn đề, nàng nhưng không nghĩ gánh vác như vậy nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lý Nhược Hề liền thay một bộ khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng gót sen đi tới cửa, dùng hoa hạ ngữ xảo thiếu xinh đẹp nói, thái tử điện hạ ta là Lý Nhược Hề thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ăn mặc một thân màu đen tây trang danh thành thái tử vươn tay, đồng dạng dùng một ngụm lưu loát hoa hạ ngữ nói, Lý tiểu thư ngươi hảo ta là ngươi mê ca nhạc. Ở hắn phía sau, ít nhất có bốn vị hắc y bảo tiêu đứng ở cửa thần sắc cảnh giác nhìn Lý Nhược Hề. Trừ lần đó ra, khách sạn hành lang còn có ít nhất 10 vị thân tàng vũ khí. Bảo tiêu, một quốc gia thái tử ra cửa, như vậy trận trưởng rất cần thiết. Danh thành thái tử chủ động duỗi tay, Lý Nhược Hề tự nhiên không hào cự tuyệt. Lập tức nàng liền xinh đẹp cười, vươn ra tay ngọc cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt nói, thật vậy chăng? Kia Nhược Hề thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh đâu. Nói xong nàng liền muốn rút về tay tới, nhưng ai biết danh thành thái tử thế nhưng không có buông tay, mà là đem Lý Nhược Hề tay ngọc nâng lên tới hôn môi một ngụm. Thấy như vậy một màn sau, Lâm Hoan chân mày một trọn tức giận bất bình nói, hảo một cái danh thành thái tử. Mặt ngoài xem danh thành thái tử là tự cấp Lý Nhược Hề thi hôn tay lễ, nhưng thực tế thượng hắn chính là ở xích quả quả chiếm tiện nghi. Hôn tay lễ là lưu hành với Âu Mỹ thượng tầng xã hội một loại lễ tiết, hôn tay lễ nhận lễ giả chỉ có thể là đã kết hôn nữ sĩ, hơn nữa hiện đại hôn tay lễ yêu cầu hành lễ giả môi không thể chạm đến nhận lễ giả mu bàn tay, muốn ổn trọng tự nhiên, nhanh nhẹn không phát ra, mốt. Thanh âm, không lưu, di tích, hôn tay lễ hành lễ quá trình thập phần ngắn gọn, không vượt qua mấy giây. Nhưng nơi này là Á Châu, đông doanh căn bản là không lưu hành cái gì hôn tay lễ, hơn nữa Lý Nhược Hề đừng nói kết hôn, nàng liền tai tiếng bạn trai đều không có. Càng quá phận chính là, danh thành thái tử môi rõ ràng đụng chạm tới rồi Lý Nhược Hề mu bàn tay. Này không phải cố ý chiếm Lý Nhược Hề tiện nghi còn có thể là cái gì? Lập tức Lý Nhược Hề sắc mặt đó là biến đổi tiếp theo nàng dùng sức đem tay rút về, mất tự nhiên nói, thái tử điện hạ, Nhược Hề tối hôm qua ở buổi biểu diễn thượng tiêu hao thể lực man đại, nếu là ngài không có mặt khác sự tình. Nói, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Nghe nàng nói như vậy, Trương Diễm lập tức sắc mặt khẽ biến nói, Nhược Hề thái tử điện hạ là khách quý, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chậm trễ, huống hồ ngươi đã nghỉ ngơi cả đêm, hiện tại hẳn là không có gì vấn đề, đúng không? Khi nói chuyện nàng liền không ngừng chiều Lý Nhược Hề sử nổi lên ánh mắt. Thấy như vậy một màn, Lâm Hoan chỉ cảm thấy một cổ tức giận từ trong lòng dâng lên, hận không thể đem Trương Diễm nữ nhân này đánh thành đầu heo. Trương Diễm biểu hiện căn bản là không giống người đại diện, đảo như là cổ đại thanh. Trong lâu tú bà, Lý Nhược Hề trong lòng cũng có bất mãn cảm xúc, bất quá ở danh thành thái tử trước mặt nàng cũng không hào biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đè nặng cơn tức cường cười nói, Trương tỷ ta là thật sự rất mệt sao. Trương Diễm vừa, muốn há mồm nói chuyện, liền thấy danh thành thái tử giơ tay nói, vô phương ta cũng biết Lý tiểu thư rất mệt cho nên cố ý làm ngự trù chuẩn bị mấy thứ đơn giản đông doanh truyền thống liệu lý cấp Lý tiểu thư bổ sung thể lực, mặt khác ta còn cố ý mang đến một lọ chân quý nhiều năm thanh rượu tưởng cùng Lý tiểu thư cùng nhau nhấm nháp một chút này. Lý Nhược Hề mặt hiện vẻ khó xử, bất quá sự tình phát triển đến như thế nông nỗi, nàng cũng không có lý do gì cự tuyệt đành phải đáp ứng xuống dưới kia Nhược Hề liền trước tạ quá thái tử điện hạ ý tốt. Danh thành thái tử hơi hơi mỉm cười tiếp theo vỗ vỗ tay thực mau liền có một vị ăn mặc hòa phục đầu bếp đẩy toa ăn đi đến. Toa ăn thượng thả lớn lớn bé bé mười mấy dùng cây nắp cái sứ bàn cứ việc như vậy Trương Diễm vẫn là nghe thấy được một cổ gợi. Lên thèm trùng mùi hương, qua Nga thái tử điện hạ thật là rất có tâm đâu. Trương Diễm lấy tay nâng cầm làm ra một bộ hoa si trạng nói. Danh thành thái tử mỉm cười nhìn nàng một cái, sau đó nói ta tưởng cùng Lý tiểu thư đơn độc dùng cơm, có thể chứ? Có thể, Trương Diễm liên tục gật đầu nói, bất quá ta tưởng thỉnh Thái tử Điện Hạ theo chúng ta ra Nhược Hề chiếu một chương chụp ảnh chung, có thể chứ? Nghe thấy cái này thỉnh cầu, Danh Thành Thái tử đầu tiên là mày nhăn lại, tiếp theo mặt giãn ra cười nói, có thể, làm Lý Tiểu Thư mê ca nhạc ta cũng rất muốn có một chương cùng Lý Tiểu Thư chụp ảnh chung đâu. Thấy hắn đồng ý, Trương Diễm vui vô cùng, lập tức về phòng lấy ra đơn phản cho bọn hắn hai cái chụp mấy tấm chụp ảnh chung. Tuy rằng chụp ảnh khi Lý Nhược Hề biểu tình có chút cứng đờ, nhưng chỉ cần bên người nàng đứng chính là Danh Thành Thái tử, này mấy chương ảnh chụp trở lại quốc nội sau liền sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Làm xong này đó, Trương Diễm Mỹ tư tư rời đi này gian phòng. Phòng nhà ăn nội tên Thái tử cùng Lý Nhược Hề tương đối mà ngồi ở bọn họ chi gian trên bàn cơm, hoàng gia ngự chủ sở làm liệu lý đã bày đi lên. Danh Thành Thái tử mỉm cười nói, đây là ngự chủ mượn dùng khách sạn này phòng bếp cùng sử dụng mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn sở làm, hy vọng sẽ không làm Lý Tiểu Thư thất vọng. Khi nói chuyện, hắn liền đem tự mang thanh rượu mở ra đổ hai ly. Đêm này chung một ly đẩy đến Lý Nhược Hề trước mặt sau, Danh Thành Thái tử nâng chén nói, từ biết được Lý Tiểu Thư muốn tới Nhiệt Kinh bắt đầu diễn sướng sẽ sau ta liền chờ mong giờ khắc này. Hiện giờ nguyện vọng đạt thành ta thật sự thực kích. Động ta dùng này ly rượu chúc Lý Tiểu Thư càng ngày càng mỹ lệ thình. Thoại âm lạc mà, hắn liền ngửa đầu làm này ly rượu. Lý Nhược Hề rơi vào đường cùng, chỉ phải bưng lên cái ly uống lên một cái miệng nhỏ, sau đó nhíu mày nói, Thái tử Điện Hạ, Nhược Hề tửu lượng hữu hạn còn thỉnh thứ lỗi. Danh Thành Thái tử hướng kia chỉ chén rượu nhìn thoáng qua, phát hiện Lý Nhược Hề uống lên chỉ có 1/3 lượng, lập tức hắn liền cười quái dị nói, không quan hệ, Lý Tiểu Thư uống lên nhiều như vậy đã vậy là đủ rồi. Lý Nhược Hề tu mỹ một trọn, trong lòng có một loại không dây dự cảm, còn chưa chờ nàng mở miệng đặt câu hỏi, nàng liền cảm thấy trong óc truyền đến một trận choáng váng cảm giác, tiếp theo thân mình mềm mại ghé vào bàn ăn phía trên. Thấy thế, Danh Thành Thái tử dâm, cười nói, ha ha, Lý Tiểu Thư ta sở. Chờ mong nhưng không chỉ là cùng ngươi uống rượu đơn giản như vậy a, ta sở chờ mong chính là phải được đến thân thể của ngươi a. Thoại âm lạc mà, hắn liền đứng dậy vòng qua bàn ăn, hướng hôn mê quá khứ Lý Nhược Hề đi đến. Cách chương.